Hùng bá thiên hạ, chương 266, cái nhìn hóa đá của Medusa, góc truyện audio.com, Lan đợi Emma 3 ngày, Emma mất tích 3 ngày, hắn tới hỏi quan cầm quyền Sarah thì lão cũng luôn lảng tránh, phải nói công phu lảng tránh của người này đã tới mức lô hỏa thuần thanh làm cho Lan đầy một bụng tức. Có điều hắn thân là đặc sứ của Tổng đốc, Sarah không thể không nể mặt, nhưng Sarah dù sao cũng là quan cầm quyền, là người đã trải qua nhiều tình cảnh lớn, cho dù cần sợ cũng không phải sợ tiểu tử này mà là sợ Tổng đốc sau lưng hắn. Đợi người của Lan tra ra chân tướng, Emma đã đi theo Châu Lượng cùng tăng lữ đoàn tiến về thế giới ngầm. Lan tức giận đến mộ người, trực tiếp cho là đối phương e ngại mình, một đệ tử tầm thường của Hồng Y Đại Chủ Tế đã dám khiến hắn mất mặt, quả thực không biết trời cao đất dày rồi. Lan đầu dễ chọc như vậy, hắn đến nơi này, chính là muốn nhấm nháp cảm giác Emma một chút, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, cho nên ở trong quá trình thị sát không ngừng tìm lý do trì hoãn thời gian, chuẩn bị trạng thái muốn đánh lâu dài. Dù sao bản thân hắn chính là một người rảnh rỗi, trong một thành phố Hồng Y Đại Chủ Tế làm chủ đại cục tìm những thiếu sót của quan cầm quyền quá dễ. Tuy Sarah đủ khôn ngoan, cũng có ý chuẩn bị thế mà cũng bị tiểu tử này làm sôi giận, nếu không phải Samuel khuyên nhủ chỉ sợ sớm đã không kiềm chế được. Lúc này Châu bạn học đã đi tới thế giới dưới lòng đất. Ranu quả thật rất biết làm việc, suy nghĩ rất chu đáo. Hắn đã đem bản đồ giới thiệu vô cùng thích hợp cho tế ti luyện tập, mấu chốt là Ranu hiểu được đây là chuẩn bị cho tăng lữ rèn luyện ý chí. Emma cùng Lộ Dao một trái một phải theo sát Châu Lượng. Đối với sự xuất hiện của Emma, Lộ Dao có chút kinh ngạc, nhưng thấy dáng vẻ Emma nhu thuận cũng không có quá ngoài ý muốn. Nàng xem ra Emma căn bản đấu không lại Arthur, về phần thích Arthur cũng là bình thường. Emma trong lòng rất bồn chồn, nàng không biết làm như vậy sẽ đưa đến kết quả gì, nhưng có một điểm có thể xác định, thằng Lan này ở Daros danh tiếng bản thân đã rất thối, đánh người của Tổng đốc, chuyện lừa nam ép nữ làm không biết bao nhiêu lần, có thể ở Daros chơi chán rồi, bắt đầu thích đi các thành phố xung quanh để kiếm trác. Emma không kiêng gì danh khí đại tiểu thư, quả thật ra đi không quay trở lại, nàng là điển hình cho phụ nữ giới quý tộc, khi có người đàn ông sẽ phải phục tùng người đàn ông đó. Emma không ngu ngốc, nàng bị Arthur mang đi, phụ thân bên kia không tìm cũng không ngăn trở, như vậy hiển nhiên là cam chịu rồi. Châu Lượng lặng yên không một tiếng động vỗ vỗ cái mông Emma, Emma thân thể mềm mại chấn động, biết Arthur muốn làm cho nàng yên tâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười mơ hồ. Nàng cũng đầu hàng rồi, sau này chuyện của mình liền giao cho Arthur à. Nàng không có khả năng như Averill, cũng không có thiên phú như Lộ Dao, lại càng không độc lập như Gina, nàng chỉ là phụ nữ bình thường. Sau này im lặng đi theo Arthur chính là điều nàng muốn. Rất nhanh, 58 tên tăng lữ hoàn thành tiếp tế đi ra, chỉnh tề đứng thành một hàng. Carlo Bruman, vẫn theo quy củ cũ, mỗi người các ngươi mang một chi đội ngũ đi vào, cần ở bên trong đủ 7 ngày mới được đi ra. Thí luyện thứ nhất, học cách sinh tồn. Ngay cả sinh tồn cũng không làm được, cái gì cũng là vô nghĩa. Carlo cùng Roman tay phải hoành tại trước ngực tương đối gọn gàng cúi chào, dưới sự hướng dẫn của chức nghiệp nhà mạo hiểm đi vào thế giới ngầm. Đây là một bản đồ thực luyện hoàn toàn. Góc truyện audio.com, mới, vì thế Ranu còn đặc biệt đem bán ra mấy tờ bồi thường tiền Andy. Dạng như bảo hiểm, Châu Lượng, Lộ Dao, Emma không tiến vào mà ở trong trấn nhỏ ở bên cạnh thế giới ngầm. Châu Lượng biết nếu như đi theo mà nói, thời điểm mấu chốt khẳng định sẽ không nhịn được ra tay, thực luyện kia cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Thú thần đại lục không phải là kiếp trước, ở cái thế giới này sẽ phải tuân thủ quy củ của cái thế giới này. Cái bọn họ đi vào chính là bản đồ cấp 4, loại trình độ này, tất cả bọn họ sẽ học cách sinh tồn như thế nào ở địa phương nguy hiểm, đồng thời đánh thức sức mạnh tế ti chiến ca của bản thân. Tính cách Lộ Dao vốn dịu dàng, Emma biết mình sau này nhất định phải hòa nhập với những người xung quanh Châu Lượng, đây cũng là một cơ hội, tự nhiên muốn cùng Lộ Dao quan hệ tốt, hơn nữa Lộ Dao chính là người dễ dàng nhất. Hai cô bé trốn ở trong phòng khe khẽ nói chuyện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Châu Lượng coi như đã yên tâm, hắn vẫn lo lắng Emma không được tiếp nhận, nghĩ tới nghĩ lui, đột phá cửa này hẳn là do từ nơi Lộ Dao mềm lòng mà khai mở, còn nhiều thời gian, hắn cũng không nhất thời vội vã. Chuyện tên Lan kia Châu Lượng cũng không xem là gì, hắn cân nhắc đối phương có thể phát điên rồi, nhất cử nhất động của Lan ở Jerusalem tự có người hướng Châu Lượng hồi báo. Đối phương càng nôn nóng, chơi càng thống khoái, thợ săn tốt vốn là thích trước tiên đem con mồi hành hạ một phen. Sờ sờ không gian đai lưng của mình, Châu Lượng cũng cảm giác tâm tình thư sướng, thứ này thật sự quá thuận tiện, thời buổi này ra bên ngoài không có không gian trang bị, liệu có sống được qua ngày không? Đầu Medusa nữ vương thật lớn đặt ở trên bàn, cùng bóng ma bọn họ hẹn ước lần sau lại đi thông thiên cảnh, nhưng Châu Lượng muốn tạo một bộ trang bị của mình, trên người hắn có một bộ mặc dù không tệ nhưng không theo lên thông thiên cảnh được, cái gì dùng cũng không có, nhưng hắn lại phát hiện cơ hội, đó chính là mặc dù linh hồn trang bị mang không được nhưng chế tạo trang bị rồi đặt ở trong không gian đai lưng lại có thể mang tới thông thiên cảnh. Điều này không thể nghi ngờ đối với Châu Lượng mà nói là tin vui. Chỉ có một thanh chiến phủ cấp đồng thau là không đủ, trọng điểm là phòng ngự. Trước mắt cái đầu Medusa nữ vương này cùng với lá chắn Medusa trong trí nhớ chính là mối quan tâm hàng đầu trong lòng Châu Lượng. Nếu thực sự có thể rèn thành công, hắn có nhiều thêm một kiện lợi khí, có điều loại vũ khí này rèn so với linh hồn điêu khắc khó khăn hơn nhiều, đây hội tụ cả khó khăn khi rèn vũ khí thông thường cùng vũ khí linh hồn. Châu đồng học cũng không nắm chắc bao nhiêu phần, cho nên vẫn chưa xuống tay, đào điêu khắc linh hồn ở trong tay xoay tròn, không ngừng ra dấu, đồng thời kiểm tra độ cứng rắn của đầu lâu Medusa. Không phải là vũ khí linh hồn sẽ không được cộng thêm vào thuộc tính phòng ngự, độ cứng rắn chính là độ cứng rắn của nguyên bản đầu lâu, nhưng lấy bản thân đầu lâu làm nguyên liệu lại có thể đem uy lực của Medusa thú hạch phát huy đến cực hạn, mấu chốt chính là thủ pháp phù hợp, điều này cần tương đối kỳ xảo, mà ở phương diện này, không có người nào có thể cung cấp cho hắn kinh nghiệm. Nguồn tại ện phun, Châu Lượng rơi vào trạng thái thí nghiệm điên cuồng, may ở chỗ đây là địa bàn công hội nhà mạo hiểm, tài liệu không thiếu cho phép Châu thần côn giày vò, mà trong mấy ngày này quan hệ lộ giao cùng. Góc chuyện audio.com, Emma cũng trở nên thân thiết thậm chí tốt đến mức để cho Châu Lượng có chút phát cuồng. Kiều căng trong lòng Emma đã bị Châu thần côn tịnh hóa được 7-8 phần, xuất thân quý tộc rất hiểu cách cùng những người khác chung sống thật cần mềm dẻo, phương diện này Emma rất mạnh. Giao Giao, ngươi nói xem hắn đối với hai đại mỹ nữ chúng ta không để ý, mà lại trốn trong phòng nhiều ngày như vậy làm gì? Emma tò mò hỏi, Lộ Giao lắc đầu, Arthur nhất định đang làm đại sự. Emma rất sùng bái nam nhân của mình, nhưng nhìn ra Lộ Giao so sánh với nàng còn muốn sùng bái hơn, có lúc nàng thật rất mê man, nói Arthur không háo sắc. Emma là tuyệt đối không tin, sự điên cuồng của hắn làm cho Emma nhận không chịu nổi, nói hắn háo sắc. Bên cạnh đại mỹ nhân thế này nhưng thật sự hoàn hảo không tổn hại gì. Cùng là con gái, Emma nhìn ra được Lộ Giao đối với Châu Lượng đâu chỉ là sùng bái, đã đến tình cảnh sẵn lòng dâng hiến phát ra từ nội tâm tín nhiệm, dọc theo đường đi chăm sóc cũng rất cẩn thận, nhưng Arthur vậy mà có thể giữ được lễ nghĩa. Chúng ta len lén vào xem một chút, Emma trong lòng rất tò mò. Lộ Giao cũng rất lo lắng, lần gần đây nhất nhìn thấy Arthur đã qua 5 ngày rồi, trong phòng của hắn không ngừng phát ra âm thanh quái lạ bùm bùm cách cách nửa đêm cũng không ngừng, có một lần thanh quang lại càng mãnh liệt đem ban đêm chiếu như ban ngày, hai nàng lo lắng, nhưng lại không dám đi quấy rầy. Nhưng gần đây 2 ngày hoàn toàn mất hết động tĩnh, đã làm cho hai nàng lo lắng. Do dự một chút Lộ Giao cũng quyết định gật đầu. Châu đồng học, đó là một đả kích, chính xác nói điều đó không khác gì đả kích. Bị vũ khí mình chế tạo chế trụ chính là đả kích đối với mỗi nam nhân. 3 ngày trước, sau hồi lâu chuẩn bị, Châu Lượng vẫn quyết định động thủ, đối với hắn mà nói, tâm động vĩnh viễn không bằng hành động, cho dù rèn thất bại, thú hạch vẫn có thể dùng lại, đầu Medusa đặt ở nơi nào cũng chỉ để trang trí, hơn nữa thành thật mà nói trong dây lưng luôn để một thứ như vậy làm cho Châu thần côn vẫn có chút ngán. Cho nên hắn cần nhanh nhất có thể xử lý sạch sẽ. Châu Tế thì có kinh nghiệm rèn điêu khắc bản vẽ thiết kế rất dễ dàng, dù sao kiếp trước đã có sẵn mẫu lá chắn Medusa nữ vương, Châu Tế thì cần phải làm là đứng ở trên vai người khổng lồ phát huy một chút. Nhưng quá trình này quả thật có một chút phức tạp thế cho nên trọn vẹn 2 ngày mới làm xong, điêu khắc rèn, Châu Tế thì là người trong nghề, hết thảy đều thuận lợi, mấu chốt nhất một bước chính là thú hạch của lá chắn Medusa cùng với thú tộc thú linh trong nháy mắt phù hợp, chỉ có một đường thống nhất thì trang bị mới có thể hoàn thành, có thể ở trong tay thú tộc phát huy tác dụng mà không phải đồ trang trí. Lá chắn này vốn là tính toán cho Ernest dùng, nhưng tấm chắn lớn nhỏ là căn cứ đầu Medusa tạo thành, lá chắn được tạo ra thuộc về một loại lá chắn chiến sĩ bình thường, cũng không phải thích hợp cuồng hóa chiến sĩ, ngược lại thanh diều chiến kia càng thích hợp hơn với Ernest, có điều cũng phải chờ hắn lên tới cấp đồng thau. Về phần thanh cung kia có thể đưa cho Purchase, tiền đề là Purchase phải đạt tới cấp bạc trắng, bất quá cũng không biết ngày tháng năm nào hắn có thể dùng. Làm Châu thần côn mồ hôi chảy đầy mặt, sau khi hoàn thành lá chắn Medusa tỏa sáng rực rỡ, một lá chắn hoàn mỹ chưa hề xuất hiện tại đại lục thần thú sinh ra rồi, lá chắn Medusa trong truyền thuyết. Tập hợp kỹ thuật kiếp, góc chuyện audio.com, trước lại phù hợp quy luật của thế giới này, tác phẩm vượt đúng là ngoài dự liệu. Làm người sáng tạo Châu Lượng cũng không cách nào đè nén loại vui sướng sáng tạo nghệ thuật này, một giây sau bao nhiêu tán thưởng tự nhiên tiêu sạch, vừa tán thưởng đã phát hiện xảy ra vấn đề rồi. Cái lá chắn này sinh ra một năng lực tấn công cái nhìn hóa đá của Medusa. Sau đó làm người sử dụng là Châu bạn học đã bị khóa cứng rồi, nếu như không phải hắn tự thân thú linh dung nhập vào trong đó, lấy cấp bậc thú linh của hắn, loại này là tồn tại trên cấp 50, sợ rằng sẽ trực tiếp đem Châu thần côn hóa đá, hắn sẽ trở thành tế phẩm đầu tiên của lá chắn Medusa. Châu Lượng trong lòng sốt ruột đến nóng rát bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân, hắn sợ nhất không phải là mình bị cố định ở chỗ này, cho dù cố định cả đời cũng là chuyện đã rồi, nhưng nếu như Lộ Giao cùng Emma tiến vào, vạn nhất. Hậu quả không thể tưởng tượng, đây mới thật sự là năng lực hóa đá, đối với lá chắn Medusa này không có sát thương khác biệt, hễ là cấp bậc so sánh với nó thấp liền đem đối phương trực tiếp hóa đá. Cách chương.